Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, ngược sát. Hạ, đúng vào lúc này, lại là một tiếng rất nhỏ âm thanh xé gió đánh tới. Mục tiêu lần này là sườn phải của hắn, góc độ vô cùng xảo trá. Cùng lần trước đồng dạng, khi hắn phát hiện thời điểm, trường thương mũi thương cơ hồ liền đã đến. Dù là âm qua dương cũng sớm đã có phòng bị, nhưng là loại công kích này thực tế là khó lòng phòng bị. Chẳng những khoảng cách gần, góc độ công kích để hắn ngăn cản liền rất khó khăn. Âm qua dương liều mạng thay đổi thân thể muốn tránh đi, nhưng y nguyên vẫn là hơi chậm một bước. Mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng y nguyên để hắn thụ thương. Sau một kích, Bạch Vũ Triết lần nữa biến mất, vô tung vô ảnh. Thậm chí hắn hai lần xuất hiện, âm qua dương ngay cả hắn bộ dáng đều không có thấy rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng hiện lên. Sau đó, Bạch Vũ Triết thường xuyên xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều là một kích tức lui, tuyệt không tham công liều lĩnh, để âm qua dương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ra, người bản sự ngươi liền ra hào hào cùng bản trưởng lão đánh một trận. Lúc này, âm qua dương trên thân đã không hạ 10 nơi vết thương. Mỗi một cái vết thương tựa hồ cũng không quá sâu, nhưng là Bạch Vũ Triết long chi lực đều có một phần nhỏ ngưng lại ở trong đó, tạo thành tổn thương kỳ thật cũng không tiểu. Trên người hắn đẫm máu, phối hợp hắn kia giống như khô lâu đồng dạng khuôn mặt, nhìn qua vô cùng khủng bố, nhưng trên thực tế lúc này chân chính sợ hãi chính là hắn chính mình. Hắn khắc sâu cảm nhận được, chính mình tận thế hàng lâm, căn bản là không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Cái này huyễn trận quá khủng bố. Hắn tại cảnh giới đồng thời vẫn luôn có quan sát, nhưng là dùng trình độ của hắn, thế mà thật liền nhìn không ra nửa điểm đầu mối. Muốn phá trận càng là không thể nào nói lên. Lúc này huyết ảnh tông cao thủ tất cả đều ở bên ngoài ngăn cản chính đạo võ giả tiến công. Bọn hắn tại cái này Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong cùng chính đạo võ giả đấu gần thời gian một năm. Dựa vào trước đó bố trí tốt đồ vật, ngược lại là miễn cưỡng có thể ngăn trở. Nhưng là đối phương gần nhất xuất động cường giả càng ngày càng nhiều, mà bọn hắn huyết ảnh tông mục đích cũng đã đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Cho nên tất cả mọi người ra ngoài ngăn cản, chỉ có một mình hắn lưu tại nơi này. Chỉ cần có thể hoàn thành huyết ma tối hậu quán thâu cùng thức tỉnh, đến thời điểm thắng lợi người nhất định là bọn hắn huyết ảnh tông. Dù là đối phương đã xuất động mấy cái nhất lưu tông môn, nhưng là hắn hiện tại không có cơ hội. Dù là ở bên ngoài đối địch huyết ảnh tông cao thủ tất cả đều trở về, muốn cứu hắn khả năng đều rất thấp, bởi vì cái này trận pháp hoàn toàn đã tại Bạch Vũ Triết trong khống chế. Mà lại cao thâm như vậy khó lường trận pháp, huyết ảnh tông lần này cái khác cao thủ mặc dù cũng có cá biệt hiểu được trận pháp, nhưng là trình độ so với hắn âm qua dương đến chênh lệch rất lớn. Muốn phá trận căn bản cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được sự tình. Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có để ý tới âm qua dương tiếng kêu to, thanh âm của hắn cũng căn bản liền truyền không đi ra, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Lại qua mấy phút sau đó, âm qua dương rốt cục chết tại Bạch Vũ Triết trong tay. Hắn là thêm ra vết thương dẫn đến thương thế tăng thêm, tăng thêm mất máu quá nhiều, sức chiến đấu cùng năng lực phản ứng không lớn bằng lúc trước. Kết quả bị Bạch Vũ Triết một kích cuối cùng chí mạng. Giải quyết xong cái này Long Đình cảnh cao thủ sau đó, Bạch Vũ Triết cũng coi là hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chóng hắn đem thi thể thu lại, trong lòng của hắn cũng là cảm thán không thôi. Trận pháp nếu là có thể vận dụng thật tốt, hắn tác dụng thật rất lớn. Vượt cấp khiêu chiến căn bản cũng không phải là không có vấn đề. Có cái này huyễn trận ở đây, cho dù là phổ thông thánh khung cảnh cường giả,